Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 109, Côn Luân có việc gì, đế vương như cũ. Góc truyện audio.com. Trước mắt dòng nước một cách tự nhiên tách ra. Vệ Uyên không ngừng mà chìm xuống. Có thể cướp đoạt sinh linh tính mệnh, dòng nước cực kỳ thuận theo quấn quanh ở bên người. Sau đó nương theo lấy Vệ Uyên tâm niệm dẫn dắt hắn hướng phía trước hướng xuống. Vượt qua rất dài khoảng cách, Vệ Uyên đến trong truyền thuyết vũ trấn áp vô chi kỳ địa phương. Hắn nhịn không được nổi lên mặt nước, nhìn về phía chung quanh. Nơi này vốn là chập trùng vùng núi, nhưng là hiện tại đã không gặp năm đó các bộ tộc người chỗ núp. 5000 năm năm tháng như nước chảy, lại nhiều vết tích cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn một lần nữa trở lại trong nước. Tại dòng nước dẫn dắt phía dưới đến sông hoài đáy nước. Đưa tay đè lên đáy sông. Mi tâm phù văn sáng lên. Trong tay hiện lên đại biểu cho thần sông ấn tỳ. Hướng xuống nhẹ ép. Lúc đầu cứng rắn chân thực mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn. Vệ Uyên rơi vào đen nhánh thâm uyên. Chung quanh một đường màu trắng dòng nước giống như là thủy long đồng dạng quấn quanh ở bên cạnh hắn. Để Vệ Uyên vạt áo thoáng lắc lư, để hắn lọn tóc dơ lên, hai mắt chăm chú nhìn xuống, đèn kịt một màu bên trong, lại có thể nghe được xiềng xích thanh âm, sau đó là hai đạo hờ hững màu vàng sáng lên, nhìn chăm chú hướng Vệ Uyên, sau đó là trên xiềng xích đồ sơn văn tự, Uyên, Vệ Uyên hai mắt hóa thành màu vàng, có thể ở trong nước thấy vật. Hắn nhìn thấy vỡ vụn đổ sụp cung điện, nhìn thấy bị tỏa liên phong tỏa ngăn cản vô chi kỳ. Nhìn thấy cái kia từng đạo xiềng xích trực tiếp chui vào giữa hư không. Không biết dựa vào cái gì đem thần phong ấn. Xiềng xích lắc lư, dẫn động dòng nước gợn sóng. Vô chi kỳ cứ như vậy treo tại người phàm không thể chạm đến sông hoài dưới đáy. Thần nhìn xem xuất hiện ở đây Vệ Uyên. Trầm mặc phía dưới, nói, ngươi là thật không sợ chết à, xiềng xích một trận lắc lư. Vô chi kỳ nói, ngươi liền không sợ ta trực tiếp đem ngươi chấn sát ở đây. Vệ Uyên nhấc nhấc trong tay vò rượu, cười nói, ta mang theo rượu đến, ngươi cần phải không đến mức làm như vậy à, rượu. Đỗ Khang tạo vật kia, cần phải so với lúc trước sức lực lớn rất nhiều. Vệ Uyên một dẫn dắt, những thứ này phần lớn là loại kia rất gay mũi đốt yết hầu liệt tửu. Vô chi kỳ tay chân đều bị trói buộc, nhưng là điều khiển dòng nước đem rượu đàn đánh nát, gay mũi mùi rượu hương vị để thần ngơ ngác một chút. Sau đó dẫn dắt những rượu này miệng lớn uống vào, trong nháy mắt đã nuốt vào một vò phân lượng, trường hô khẩu khí, nói, tốt. Vệ Uyên xếp bằng ở trong nước, cũng nhấc lên một cái vò rượu, cùng vô chi kỳ đụng một cái. Hắn tự nhiên không có loại quái vật này đồng dạng tửu lượng. Nhưng là chí ít ở thời điểm này hắn còn có thủy thần địa linh quyền hạn. Tùy tiện làm được thiên long bát bộ bên trong đoàn dự những chuyện tương tự. Huống hồ uống rượu loại chuyện này càng xem trọng là cái không khí. Cũng không phải nói đụng rượu. Vô chi kỳ uống ừng ực liệt tửu. Vệ Uyên gặp hắn thoải mái, lại ra ngoài một chuyến, mua được thịt nướng gà quay loại hình thực phẩm chín. Vô chi kỳ chỉ là một ngụm liền đem những thứ này ăn thịt nuốt vào. Xa cách mấy ngàn năm rượu thịt để cái này cổ chi đại yêu họa thần cực kỳ thống khoái. Vệ Uyên thuận tay móc ra mới vừa tới tay cái kia ngọc long. Lấy hắn đối với lịch sử cổ đại hiểu rõ, chỉ có thể nhìn đạt được, đây đại khái là chiến quốc năm bên trong phong cách, đến nỗi cụ thể niên hạn, cùng đặc thù ngược lại là nhìn không ra. Hắn cầm ngọc bội đưa về phía vô chi kỳ phương hướng. Nói, ngươi nhận ra thứ này sao? Vô chi kỳ chỉ nhìn liếc mắt, liền là lắc đầu, nói, không biết, chỉ nhìn bộ dáng, hẳn là núi Côn Lôn ngọc thạch, Côn Luân có ngọc. Vệ Uyên hơi chút suy đoán, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đây quả thật là ứng long canh thần đeo sức? Nhưng là ứng long bản thân liền là long trúc long thần. Một vị long thần phối long ngọc, tựa hồ có chút không thích hợp. Huống hồ lấy ứng long thẩm mỹ, cần phải càng tới gần tại cổ đại. Chiến quốc phong cách chưa hẳn nhận hắn ưa thích. Hắn lục lọi ngọc thạch này, nghĩ đến nữ kiều đã từng cùng chính mình nói tới. Cổ khí phía trên thường thường biết trộn lẫn có khác biệt người lưu lại ý niệm. Có thể nhìn thấy đã từng trải qua lại. Ngọc thạch này phía trên hiển nhiên cũng quấn quanh lấy cùng loại khí tức. Hơi chút trầm ngâm, nhìn về phía Vô Chi Kỳ. Nói, ta lại nhìn xem. Vô Chi Kỳ khoát tay áo. Vệ Uyên thản nhiên xếp bằng ngồi dưới đất. Tay phải chế trụ ngọc khí. Cùng lúc đó, ngọa hổ lệnh bài hơi sáng lên. Khu quỷ thần thông vốn là có thể vận dụng cho loại tình huống này. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng óng nhìn thoáng qua nhắm hai mắt Vệ Uyên. Mặt mũi tràn đầy cổ quái. Ngươi là thật không sợ chết. Thần cười nhạo một tiếng. Tự nhiên mà vậy rời ánh mắt. Chỉ là tự nhiên uống rượu ăn uống. Vệ Uyên ý thức cùng trên ngọc bội lưu lại dày đặc nhất khí tức dung hợp được. Ánh mắt dần dần biến hóa. Giống như là lấy ngọc thị giác đi xem một vài bức hình ảnh. Nhìn thấy từng cái cố sự. Đây là cổ ngọc. Vì Chu Mục Vương tiến về Côn Luân thấy Tây Vương mẫu được đến. Nhưng là truyền thuyết kia bên trong đã từng cùng Chu Mục Vương quen biết Tây Vương mẫu. Lại không phải là Vệ Uyên trong trí nhớ Tây Vương mẫu. Chỉ là nó xuất thân từ Côn Lôn hư thì không hề nghi ngờ. Ngọc thạch này là Chu Mục Vương từ nàng nơi đó được đến. Đến từ Côn Luân thiên nữ vì Thần Châu quân vương mà cảm mến. Mây trắng tại bầu trời. Núi non từ ra, lộ trình xa xăm. Sông núi ở giữa chi. Đem tử vô chết, còn có thể trở lại tới. Chu Mục Vương lại không từng tiến về Côn Lôn hư. Ngọc thạch này từ đầu đến cuối lưu tại trung thổ. Sau đó nhiều đời lưu truyền. Trải qua nhiều đời đế vương. Mọi người vật nhau nhau mà qua. Chưa từng tại cái này ngọc bên trên lưu lại vết tích. Nó tại câu tiễn xưng bá chi niên bị tạo hình vì rồng. Nhưng là cho dù là cái kia kiêu hùng bá chủ. Cũng chưa từng để này ngọc lưu lại quá mức nồng đậm vết tích. Cái này dù sao cũng là đến từ Tây Côn Luân ngọc thạch. Từng mảng lớn đế vương tướng. Hào kiệt người. Cũng chỉ tại trên đó nhàn nhạt nhiễm khí tức. Mấy trăm năm năm tháng rằng giặc mà qua. Bị phong tàng tại trong hộp. Tối tăm không mặt trời. Yếu ớt ngọc linh không biết thời gian trôi qua bao lâu. Có người đạt được nó. Rất nhanh lại đổi một cái khác chủ nhân. Những chủ nhân này bên trong. Thậm chí có mang theo chuỗi ngọc Chu Vương. Nó đối với những thứ này quyền quý không có chút nào để ý. Khi lại một lần thời gian dài bị chứa ở trong hộp. Nó bị chọn lựa ra làm đeo sức. Nắm giữ chủ nhân mới. Mở hộp ra. Cùng cái khác rất nhiều trang nghiêm ngọc khí cùng nhau đặt ở trên mặt bàn. Loáng thoáng có nam tử đi qua. Hắn mặc một thân màu mực quần áo. Bên hông một thanh kiếm. Kiếm kia so với còn lại trường kiếm càng dài. Có thanh âm già nua đau khổ khuyên nói ra. Đại vương, bệ hạ, ngài muốn tế tự sông Hoài Chi Quân. Đây là tứ độc chi thần. Ngài chỉ ít ở thời điểm này phải mặc vào cái này 12 chương phục a. Còn có cái này đế vương chuỗi ngọc. Cái này thế nhưng là đế vương uy nghiêm vị trí. Chính là biểu tượng thiên hạ vạn dân chi tâm cùng vạn dân chỗ hướng. Trong tay hắn có một bộ so với nam tử y phục trên người càng thêm phức tạp nặng nề quần áo. Phía trên có mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồ án. Cực kỳ uy nghiêm. Ngọc miện phía trên có 12 lưu. Ngọc Linh đối với cái này có ấn tượng. Giống như vô số người đều hy vọng lấy được những vật này. Dù là nó ban sơ chủ nhân cũng là nhìn thấy mặc cái này một thân quần áo Chu Mục Vương. Mới kinh ngạc phía dưới cùng nó quen biết. Cái này một bộ quần áo liền đại biểu cho địa vị cùng uy nghiêm. Mặc màu mực quần áo nam tử lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là nói, ta lấy kiếm lập quốc, từ chiến quốc mà xưng đế. Nếu là thứ này chính là vạn dân chỗ hướng, Chu làm sao vong? Lão thần không nói gì. Đành phải quỳ xuống đất dập đầu nói. Chuỗi ngọc vì Hiên Viên Hoàng đế sáng tạo. Tam hoàng ngũ đế. Đời đời như thế. Đây là quy chế. Nam tử đỡ kiếm nhìn lại. Hoàng đế sáng tạo chuỗi ngọc. Lại như thế nào? Lão thần ngạc nhiên kinh hoàng. Nam tử ngữ khí tự nhiên nói. Một cái. Ta Đại Tần lấy chiến quốc mà nhất thống thiên hạ. Chu đã phế bỏ. Chu Lễ nên bị diệt. Vì sao cái này cái gọi là chương phục chuỗi ngọc còn tại? Tam hoàng ngũ đế lại có thể thế nào? Chậm chi công tích, viễn siêu với hắn. Thứ hai, nam tử thuận tay đem cái kia cực kỳ xa hoa. Từ tam hoàng ngũ đế đời đời truyền xuống đế vương chuỗi ngọc đặt ở quỳ xuống đất thần tử đỉnh đầu. Thần tử quá sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, chuỗi ngọc ngọc châu một trận lắc lư. Cái kia nhìn qua như cũ nam tử trẻ tuổi con lớn cười nói. Khanh như đeo đeo liền biết. Trước sau 12 lưu đặt ở trên đầu. Quá nặng chút. Chậm không thích. Nam tử cầm kiếm cất bước mà ra. Hắn chỉ là mang quan. Người mặc màu mực run huyền. Nhưng là hai mắt nhìn thẳng phía trước thời điểm. Từng vị mặc hắc giáp quân sĩ nửa quỳ dưới đất. Đều sắc mặt cuồng nhiệt. Ngọc Linh lần thứ nhất biết. Nguyên lai chân chính đế vương căn bản không cần cái kia cái gọi là 12 chương phục. Không cần 12 lưu châu miện. Quần áo bởi vì đế vương mà tôn quý to lớn. Mà không phải đế vương bởi vì cái này quần áo mà vĩ đại. Hắn tại sông Hoài chi bờ cong xuống tế tự. Tế tự tứ độc chi thần. Nam tử đỡ đầu kiếm lấy rượu. Nhìn xem cuồn cuộn phun trào giang lưu. Nói. Chậm nguyện thiên hạ tứ hải, tường hòa không gợn sóng, sông Hoài trên dưới, lại không tai họa. Này tế, sông Hoài chi thần ứng biết, tế tự về sau, cầm trong tay ngọc thạch cùng rượu thả vào sông Hoài. Dạng này tế tự để yếu ớt Ngọc Linh mờ mịt, nó đi vào thần châu chưa từng thấy từng tới dạng này tế tự. Chợt nam tử vượt qua sông Hoài, một mực đến tương thủy nơi. Vốn là muốn thuận nơi này, trở về đô thành, nhưng là tại vượt qua tương thủy thời điểm, tương thủy phía trên đột nhiên dâng lên to lớn sóng cả. Cho dù là bách chiến tướng quân đều ép không xuống cái này sóng cả. Xinh xinh ngăn cản chân của nam tử bước, nam tử đưa tới cái kia già nua thần tử, dò hỏi, sông tương quân thần là ai? Già nua thần tử cung cung kính kính hồi đáp. Nghe nói là Nghiêu đế nữ nhi, Thuấn đế thê tử, được chôn cất ở đây, trở thành tương thủy chi thần, tiếp nhận tế tự, giả nua tiến sĩ quan viên trần trừ một lúc, còn là dập đầu nói. Bệ hạ, ngài từng tự xưng công cao tam hoàng ngũ đế, chỉ sợ rước lấy việc này, dẫn tới tương thủy thần không thích, nếu muốn trừ này khó, có thể dưới tội kỳ chiếu. Cũng có thể khiêm tốn lấy đó thiên hạ. Bình các quốc gia di dân chi tâm. Cũng có thể bình phục này hỏa. Nam tử hỏi. Chậm tự diệt 6 nước đến. Viết đồng văn. Xe cùng đường dây. Có biết đi tuần vì sao tế chư thần. Tiến sĩ cả gan nói. Là như là Chu Thiên Tử đăng cơ tế tự chư thần. Cùng kính dâng lên nhân gian năm sinh cùng các loại tế phẩm. Lấy nhã nhạc lấy lòng tại chư thần. Lấy khẩn cầu thiên thần chiếu cố thần châu. Miễn trừ tai họa. Mưa thuận gió hòa. Nam tử mỉm cười nói. Sai. Già nua thần tử kinh ngạc. Hắn sớm đêm khó ngủ. Không biết vương ý tứ. Mà ngày thứ hai hắn rốt cuộc biết. Ngày thứ hai. Quân vương cầm kiếm chỉ hướng phía trước. Mưa gió phía dưới. Tên là Thái A Trường Kiếm không nhúc nhích tí nào. Tại bạo vũ cuồng phong bên trong hiển lộ rét lạnh. Hai mắt yên tĩnh, tựa như là hắn nhìn về phía 6 nước cùng thiên hạ thời điểm ánh mắt. Một ngày này, vương lệnh 3.000 hình đồ chặt tương sơn, chặt núi, lưu lại một bước chỗ trống. Chưa từng miếu hoang, thế là nước sông bình phục, không dậy nổi gợn sóng. Hắn bình tĩnh trở lại đô thành. Đối với già nua tiến sĩ quan nói, thiên hạ văn tự quá nhiều, cho nên các quốc gia vô pháp giao lưu. Cho nên muốn viết đồng văn, các quốc gia xe đường ray khác biệt, ảnh hưởng dịch truyền, cho nên muốn xe cùng đường ray. Các quốc gia đều có tế tự thần linh, hiện tại thần châu nhất thống. Các quốc gia con dân như vẫn dựa theo dĩ vãng tế tự. Tất có đại họa, bọn hắn đều là ta Đại Tần con dân, nên có giống nhau tế tự. Già nua quan viên đột nhiên rõ ràng cái gì? Sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Quân vương bàn tay khoác lên bờ vai của hắn nhấn xuống. Thần sắc bình tĩnh xoay người rời khỏi. Nói, thuận Tần người vì chính tự, nghịch Tần người vì dâm tự. Đã là dâm tự, tự nhiên là làm bài trừ. Chậm biết trong miệng các ngươi câu nói kia ý tứ. Nhưng là đối với cái này trải rộng tại thần châu các nơi cái gọi là thần linh địa linh. Chậm lại cũng chỉ có một câu nói kia. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Già nua quan viên dập đầu tại đất. Hồi lâu chưa từng ngẩng đầu. Ngày thứ hai thời điểm từ đi chức quan. Ngọc Long chân linh triệt để vì đó tin phục. Cảm xúc bành trướng. Đã sinh đến hình rồng. Tự nhiên như thế người độ lượng. Làm như thế ư, mặc dù thật lâu chưa từng lại bị nam tử kia đeo tại thân. Nó lại chưa từng quên thân ảnh kia. Cho dù là chính mình chân linh hiển hóa, cũng vô ý thức cụ hiện ra y hệt năm đó nam tử kia trang trí run huyền. Lại bởi vì áy náy mà vô ý thức đổi thành càng thêm phồn thịnh đế vương trang phục. Ngắn ngủi 14 năm sau, Hàm Dương bị phá. Chém giết bạch đế tử Lưu Phái Công. Lực có thể gánh đỉnh tung hoành thiên hạ bá vương. Lôi kéo khắp nơi. Thiên hạ vô song binh tiên. Dù tại dân gian lại có lùm cỏ long xà chi khí Trần Thắng Ngô Quảng. Đại Tần sau cùng danh tướng Trương Hàm. Tại Tổ Long Quy Thiên về sau. Từng cái ẩn núp tại thần châu hào kiệt tựa như là trước kia không tồn tại đồng dạng. Từng cái xuất hiện. Để người không thể tin được, tại đi qua mấy chục năm bên trong, những thứ này đã từng khuấy động thiên hạ hào kiệt anh tài tại sao lại không có tiếng tăm gì. Mà này ngọc bị càn quét mà đi, cuối cùng rơi vào dòng nước, rơi vào một cái khác trong tay nam tử. Sông Hoài Thủy Quân, Ứng Long Canh Thần, về sau nó một mực tại vị này chủ nhân mới bên người tu hành. Thẳng đến có một ngày. Vị kia từ đầu đến cuối khống chế sông Hoài, khiến cho không đến mức bạo động Ứng Long thần sắc lại phát sinh biến hóa. Đến từ xa xôi địa vực pháp thuật đưa tin cho hắn. Côn Luân có việc gì? Cách chương.